Chế ơi chế theo em về quê đi chế, mình về ruộng đồng sông nước miền Tây. Có bên Lức Gò Đen Thủ Thừa, mình uống nước dừa rồi mình đi Long An. Chế nhớ ghé qua đây, quê mình miền Tây, chơi lô tô kinh hoài, tối về mũ sai. Vui nào hơn đêm nay là con 62. Con 62 là số xe Long An. Rồi con số gì đây, số gì đây, con số gì?